Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư, chương 60, Liên Hoàn Kế, góc truyện audio.com. Bạch Đan Đan ngồi đó, nghe hai mẹ con họ diễn kịch mà thật muốn vỗ tay cổ vũ kẻ tung người hứng. Phối hợp hết sức là ăn ý, mỗi câu nói đều vừa vận hợp lý hết mức có thể. Tinh chuẩn mà nhắm đúng vào điểm yếu của Bạch Lưu Cành. Mượn việc Bạch Nhu Kỳ bị đánh, bọn họ không chỉ muốn trừ bỏ Tam Tiểu Thư mà còn như vô tình mà nhắc tới việc mất mặt mà Bạch Nhược Tâm đã làm. Thật đúng là một mũi tên trúng hai đích. Bạch Lưu Cảnh trước giờ rất chi là sủng ái mẫu thân của Tứ Tiểu Thư. Tôn Ý Nương, Hầu Phu Nhân sớm đã không hài lòng về chuyện đó mà việc tu luyện võ công của Tứ Tiểu Thư Bạch Nhược Tâm cũng không hề kém. Dung mạo cũng lại xinh đẹp, nói không chừng sẽ là một trong những đối thủ nặng ký của Bạch Nhu Kỳ trong cuộc tuyển phi này của Thái Tử. Giờ lợi dụng Hầu gia đang lúc nóng giận, cùng lúc moi chuyện đó ra thì không chỉ Bạch Nhược Tâm đen đủi mà ngay đến Tôn Ý Nương cũng sẽ có thể bị thất sủng. Chà chà, quá là xảo quyệt, đây đúng là một liên hoàn kế không tồi. Tuy nhiên, Bạch Đan Đan cũng không có ý định ngăn bọn họ lại. Phản trang, Bạch Nhược Tâm trước giờ cũng không ít lần ức hiếp Bạch Đan Đan. Cứ để bọn chúng cẩu cắn cẩu đi, càng tốt, đáng đời bọn chúng. Quả nhiên, Bạch Lưu Cảnh giận dữ tột độ, giơ tay gọi cận vệ tới, truyền lệnh của ta. Từ ngày hôm nay Tứ Tiểu Thư sẽ bị cấm túc, không cho phép xuất hiện trước bàn dân thiên hạ. Truyền lệnh của ta tới Tôn Ý Nương, chú ý quản Tứ Tiểu Thư cho tốt, quản không được thì đừng có đến gặp ta nữa. Nghe vậy, ánh mắt Bạch Nhu Kỳ thoáng chút thất vọng, ả vốn cho rằng, Bạch Nhược Tâm và Tôn Ý Nương sẽ bị tống cổ ra khỏi hầu phủ cơ. Ai ngờ mà chỉ bị cấm túc vậy thôi, chỉ có hầu phu nhân là vẫn giữ được bình tĩnh không chút thất thái mà quay sang tiếp tục nói với hầu gia. Lão gia bớt giận, đều là thần thiếp không tốt, mới mấy bữa trước, Tam Tiểu Thư bị người ta bắt gặp tư thông với nam nhân lạ. Giờ lại đến Tứ Tiểu Thư khỏa thân mà chạy lên đường lớn, đây đều là do người làm chủ mẫu trong nhà, như thần thiếp không quản tốt người trong nhà. Thần thiếp thật là mắc tội lớn với lão gia rồi. Bạch Đan Đan nhếch môi cười, vị nhị thẩm này của nàng thật là có bản lĩnh. Bề mặt là tự mình kiểm điểm nhưng thật ra là sợ Bạch Lưu Cảnh vẫn chưa đủ tức giận nên cố tình lôi cả việc cũ của Bạch Đan Đan ra. Hai sự việc mất mặt như vậy cùng gộp lại, Bạch Lưu Cảnh không bốc hỏa mới là chuyện lạ. Quả nhiên, Bạch Lưu Cảnh lập tức đổi ý, gọi quản gia tới ra lệnh đi, sai người chuẩn bị xe ngựa đưa Tứ Tiểu Thư đến trang trại ngay. Không có lệnh của ta thì không được phép trở về. Ánh mắt hầu gia phu nhân ánh lên một tia đắc ý, dù không thể trừ bỏ Tôn Ý Nương, nhưng con tiểu thiện nhân kia đã bị đưa đi nơi khác. Vậy cũng không tồi. Bà ta quay đầu về phía Bạch Đan Đan. Vậy còn Tam Tiểu Thư, bà ta có ý nhắc lại chuyện Tam Tiểu Thư bị bắt quả tang cùng nam nhân lạ tư thông, chủ yếu là muốn để cho Tam Tiểu Thư cũng bị đưa đi hoặc ít nhất cũng bị cấm túc. Bữa tiệc thái tử tuyển phi, có khả năng cạnh tranh mạnh nhất với Bạch Nhu Kỳ chính là cô em họ Tam Tiểu Thư này, vì dù sao nàng ta và thái tử cũng từng có hôn ước miệng. Đặc biệt là hôm nay, Tam Tiểu Thư như bỗng nhiên biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Nho nhã, cao quý, cử chỉ đúng theo phép tắc của người trong gia tộc lớn. Điều này đủ khiến cho hầu gia phu nhân lo lắng vô cùng. Chỉ mong việc tốt của Bạch Nhu Kỳ không bị sự xuất hiện của con tiện nhân này phá hỏng. Bạch Lưu Phong có chút do dự. Việc này ông ta tuy cũng muốn tống cổ Bạch Đan Đan đi khỏi đây nhưng chợt nhớ đến lời uy hiếp khi nãy thì ông ta lại có chút. Đúng lúc này Bạch Nhu Kỳ bỗng lại lên tiếng, phụ thân. Người hãy tha lỗi cho Tam muội đi. Muội ý như này cũng là do đại thẩm sớm mất và đại thúc lại tầm muội không người dạy dỗ nên mới không biết phép tắc. Đúng, sai, dù không biết muội ý học đâu ra yêu pháp mà có thể đánh con bị thương nhưng đó cũng là do cơ thể muội ý thiên sinh không thể tu luyện được. Muội ý rất đáng thương rồi. Cách chương.